Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện đạo của tác giả Thường Nương Bá Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe buổi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 69. Ý thức của Tulakot tuy rằng sinh trưởng rất nhanh, nhưng bất quá giống như một người tầm 11-12 tuổi. Đối mặt với sinh tử uy hiếp, liền liều lĩnh che trước người của tiêu thần. Cho nên, trước khi ý thức cuối cùng của nó tiêu tán, tiêu thần đã động sát niệm ẩn sâu ở trong đáy lòng. Vệ tử thanh này chắc chắn phải chết. Thanh âm Bảo Hiển Thánh tạm dừng một chút, thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Linh hồn linh sủng khô lâu này cực kỳ cứng cỏi. Giờ phút này tuy rằng bị phá nát nhưng mà không hoàn toàn tan đi. Trong tay ta có một vật có thể bảo tồn nó không chết. Thanh âm vừa dứt, không gian trước mặt tiêu thần đột nhiên sinh ra gợn sóng. Một bình ngọc màu xanh ở giữa không gian chậm rãi bay tới tay của tiêu thần. Bên trong bình ngọc có một giọt màu trắng sữa tản mát ra ánh hình quang, thản nhiên chậm rãi lưu động. Vật đấy tên là Trung Linh Dịch Vạn Năm, đối với nguyên thần có tác dụng cực lớn. Đem vào sọ đầu nó để có thể bảo tồn linh hồn chi hỏa bất diệt, ngày sau tất nhiên sẽ có cơ hội hoàn toàn khôi phục. Tiêu thần nghe vậy thì trong mắt bộc phát ra đạo tinh quang, đem cái bình ngọc gắt gao nắm ở trong tay, trực tiếp xoay người hướng mảnh vỡ của Tulakot bước đến, lấy xương sọ của Tulakot làm trung tâm. Khô lâu đầy máu quỷ dị dưới mặt đất, đầu chôn sâu dưới đất, tản mát ra vẻ bi thương vô tận. Giờ phút này, thấy tiêu thần bước nhanh đến, chúng nhao nhác tránh ra thành một lối đi. Đôi mắt trong linh hồn toát ra vẻ nóng bỏng không ngớt, tất cả đều chờ mong. Tiêu thần đưa tay đem sọ của Tulakot ôm vào trong ngực, phất tay, trừ bỏ cấm chế trên bình ngọc, đem một ít trung linh dịch, dọc năm, đổ miệng. Trung linh dịch vạn năm tiến vào trong đầu của nó, bỗng nhiên tản mát ra một tầng thần sắc thần thái mênh mông, đem cái đầu bọc ở bên trong. Tại nơi sắc thái phủ xuống, những điểm tán loạn màu cam linh dị hỏa hấp thụ ngưng tụ lại thành một đoàn nho nhỏ, giống như một ngọn lửa trên cây nến, nhiều điểm toát ra. Linh hồn chi hỏa này tuy rằng là cực kỳ yếu, lại đang liều mạng hấp thụ linh nhũ dịch vạn năm. Bên trong có ẩn chứa năng lượng chữa trị linh hồn. Nguyên thần của tiêu thần cảm ứng được khí tức của Tulakot xuất hiện lần nữa. Bất quá, so với lần trước thì suy yếu hơn rất nhiều. Giờ phút này đang lâm vào trạng thái ngủ say. Trong lòng của tiêu thần nhẹ nhàng thở ra, sát khí lạnh lẽo trong đáy mắt cũng tản đi. Cùng lúc đó, quanh thân cô lâu đầy máu tươi, phát ra một tiếng gầm hưng phấn. Hiển nhiên, cũng cảm ứng được khí tức của vương giả đều biến mất, bây giờ lại dần dần xuất hiện. Tiêu thần cẩn thận đem đầu của Tulakot này cầm trong tay, đưa tay đem thu vào trong ngự linh túi của mình. Sau đó lại tiếp tục đưa tay trước mặt phất một cái, cô lâu đầy máu đông lại. Tiến lên mấy bước, tiêu thần kính cẩn thi lễ, hắn cảm kích nói. Trần quân ban thưởng xuống như là bảo vật cứu linh sủng của tại hạ, tiêu thần vô cùng cảm kích. Nói tới đây, hắn thoáng dừng lại, thi lễ nói. Hôm nay, văn bối cùng mấy người kia lên xuống đại thù. Trần quân xuất thủ cứu giúp, văn bối không dám phản bội. Nhưng mà xin Trần quân để cho bọn hắn lập lời thề, ngày sau không được làm khó ta. Mặt khác, trong tay vệ tử thanh có hai thanh ngọc kiếm, cũng cần giao cho ta. Đây là bồi thường cho việc làm tổn thương linh sủng của ta. Bên ngoài thất tuyến hạp, đột nhiên vang lên một tiếng lạnh khí. Gặp qua người to gan chưa từng thấy ai lớn mật như vậy. Không những đối với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ thốt ra lời bất kính, giờ phút này tự nhiên còn dám cặc kè mà cả. Người này, e rằng phải gọi là lòng tham không đáy. Mộc Hiền Thánh rơi vào trạng thái im lặng. Tựa hồ, đối với can đảm của tiêu thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Hào tiểu tử kia thật thú vị. Tuy rằng lão phu xuất thủ cứu mấy người bọn họ, Trong lòng người có chút oán khí, nhưng lúc này đã cho Linh Nhũ vạn năm cứu khô lâu linh dụng trở về. Huống chi ta ngăn cản một kích này của ngươi cũng giúp ngươi bớt đi không ít phiền toái. Nếu không, để ngươi giết chết mấy người kia, e rằng chưa rời khỏi thí luyện giới cũng đã kết thù với các tông phái rồi. Việc này chắc chắn không cùng một thầy chứ. Bất quá, lão phu hôm nay đuổi lý. Huống chi, mấy người bọn họ đều bại trong tay ngươi. Hai thanh ngọc kiếm này theo lý cũng thuộc về ngươi. Nói xong, bất chi bất giác, hai thanh ngọc kiếm từ túi trữ vật của vệ tử thanh bất động mà bay ra, nháy mắt dừng trước mặt của Tiêu Thần. Mà giờ khắc này, hắn tuy rằng đầy vẻ không cam lòng, nhưng mà cũng không dám lộ ra chút dị sắc nào. Việc phát sinh ngày hôm nay trong thí luyện giới Cảm Mộc gia ta, về sau không được nói vì tình riêng mà trả thù, nếu không lão phu nghiêm trị không tha. Thanh âm Mộc Hiển Thánh tuy là bình thản, nhưng mơ hồ lại toàn mát ra. Nhất thời làm sau lưng của đám người vệ tử thanh, nhất thời cung kính đáp ứng. Việc này kết thúc từ đây, bọn người không được tiếp tục giao đấu, tất cả hãy rời đi. Thanh âm vừa dứt, bàn tay hơn 200 triệu kia nhanh chóng tiêu tán. Đóa hoa bảo liên do linh khí hóa hình cũng khô héo đi. Phiên thiên ấn nháy mắt bộc phát ra một trận thổ hoàng quang sắc, lập tức thu nhỏ lại rơi vào trong tay của Tiêu Thần. Trong ý thức tản ra một cỗ ý niệm sợ hãi. Hiển nhiên, lão quái nguyên anh kỳ này thần thông vừa rồi làm cho nó vô cùng hoảng sợ. Nguyên thần hắn vỗ về một phen, sau đó đưa tay đem phiên thiên ấn thu vào túi trữ vật, nhíu chặt mày lại, đáy mắt xuất hiện lên một vẻ ngạc nhiên. Thân là nguyên anh tu sĩ, tự nhiên có ngạo khí. Tiêu Thần tự nhận nếu ngày hôm nay cùng Mộc La Gia lão tổ đổi thân phận, chỉ sợ tuyệt đối không có lòng dạ như vậy. Nếu có thể khoan dung mới một gã tiểu bối dám hùng hổ dọa người, nhưng mà người này không hề có ý tứ giận dữ. Nếu nói là nguyên nhân bởi vì gia hỏa này thường thích chính mình, Tiêu Thần đánh chết cũng không tin. Nhưng mà lúc này cũng không thể hiểu được, liền khẽ khẽ mà thở dài, tạm để ý niệm này đè nén. Ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua bốn phía. Phàm là tu sĩ đối diện cùng nó, đáy mắt đều lộ ra vẻ kinh sợ. Cuộc chiến ngày hôm nay, Tiêu Thần lấy sức một người đánh bại Âm Vô Trần, vệ tử thanh, vô luận tu vi, thần thông, pháp bảo, tất cả đều là át chủ bài của Triệu Câu. Lại bức bách Mộc Gia lão tổ ra tay, hơn nữa lại được đánh giá cực cao. Những sự tình này, những tu sĩ trong thí luyện giới rời đi, tất nhiên trong thời gian ngắn sẽ truyền khắp tu chân Triệu Quốc. Cái tên Tiêu Thần sẽ vang vọng cả Triệu Quốc, nhanh chóng trở thành đệ nhất nhân tu sĩ trẻ tuổi của tu chân giới Triệu Quốc. Tiêu Thần hít hơi thật sâu, ánh mắt chưa từng liếc mắt nhìn vẻ oán độc nhìn vệ tử thanh, Âm Vô Trần. Bởi vì sau ngày hôm nay, hai người này không còn xứng đáng là đối thủ của hắn. Thần thức thăm dò sâu vào trong túi trữ vật, cảm ứng được chín chuôi thanh ngọc kiếm đang hình thành một liên kết kỳ diệu. Dưới bước chân trầm ổn, từng bước đi theo lốc xoáy kia. Bên ngoài nhất tuyến hạp, đông đảo tu sĩ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp kia. Hắn chăm chú nhìn một cái, sau đó thở dài một tiếng, theo nhau, đi thẳng về phía trước, mà không người nào có gan vượt qua hắn nửa bước. Tiêu Thần nhìn lên lốc xoáy tầm 3 trượng trước mặt, trong lòng hắn khẽ nói. Tập hợp đủ 9 chuôi thanh ngọc kiếm, sẽ kết thành chủ nhân thanh ngọc điện, không biết có thật hay không. Nói xong, ánh mắt liền hiện lên vẻ nóng bỏng, lập tức từng bước đi tới, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ở một nơi nào đó trong rừng rậm, một đạo thanh hồng xé rách không gian bay nhanh như chớp mà đi lên. Độn quang thu liễm, sắc mặt Tiêu Thần thản nhiên, nhưng mà trong đôi mắt đen vô ngàn lại tỏa ra quang mang, chiến ý trong lòng phát ra càng sôi trào. Trong thời khắc ngắn, hắn đột nhiên hơi nhíu mày lại, trên mặt sinh ra vài phần quái dị. Do dự một chút, độn quang thu liễm hạ xuống mặt đất, đưa tay vỗ lên túi trữ vật. Đem hắc bào cùng lục sắc thanh tử khẽ kích phát. Nhất thời toàn bộ khí tức trong cơ thể thu liễm không còn. Thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần vừa lòng gật đầu. Hắc bào cùng lục sắc liệp liên hợp lại. Quả nhiên là tuyệt hảo. Đưa tay dán lên đùi một miếng phong hành phù. Thoáng phân biệt phương hướng, sau đó cấp tốc di chuyển về phía trước. Dù chưa sử dụng pháp lực gì, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủn, tiêu thần nhìn lên chiếc dây leo che đi một sơn động phía sau. Nhíu mày do dự một chút, rồi bước về phía trước. Cửa động bố trí cấm chế, cách âm sơ sài. Hắn hơi trầm ngâm, cánh tay khẽ nhúc nhích. Bắn lên một tia pháp lực trong nháy mắt dung nhập vào bên trong cấm chế. Ngay sau đó, bước đi từng một. Đúng là chưa ai phá hư được cấm chế này, hắn liền ung dung mà đi vào. Lúc trước, tiêu thần lấy được trận phù chi đạo của hắc y tu sĩ tại phường thị trong túi nhỏ. Đối với cách phá giải âm lại có cấm chế ghi lại chút đặc biệt. Hiện giờ, thử qua một lần, liền linh nghiệm. Tiến vào trong cửa động, nghe trong động truyền đến tiếng y y nha nha, sắc mặt tiêu thần trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị. Đi lên mấy trượng, một huyệt động lớn lại xuất hiện trong trước mắt của hắn. Trong huyệt động này có một cái giường đá hình vuông dài hơn 2 trượng, hiển nhiên là do con người cắt xén mà thành. Trên đó một bộ da lông màu đen của con yêu thú nào đó. Trên đó có 2 thân thể trần trụi đang điên cuồng dây dưa một chỗ. Dương muội, hiện giờ nàng cuối cùng cũng rơi vào trong tay ta. Thành Lâm chết tiệt, cho dù nàng có năng lực vĩ đại thế nào, hiện giờ cũng không phải là bị ta cướp mất đầu tiên, chiếm được thân thể của nàng trước sao? Nói chuyện là một nam tử ước chừng 20 mấy tuổi, tướng mạo xem như là anh tuấn, đôi môi đỏ mỏng manh, giữa lông mày tràn ngập vẻ âm trầm. Giờ phút này, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, đôi chân dài bị hắn đặt lại 2 đầu vai, đồng thời theo phần eo dùng sức mà phát ra những tiếng bạch bạch. Nằm dưới thân hình là một nữ tử da trắng như tuyết, xinh đẹp tuyệt trần. Sắc mặt đờ đẫn, đôi mắt đen không chút dị sắc nào. Thân thể lại tê dại cứng ngắc, theo thuận từng động tác của người nam tử mà không ngừng lắc lư theo. Kỹ nữ, con điếm, ngươi lúc nào cũng không hề đem ta để vào trong mắt. Thế nào, bây giờ không phải để cho ta mạnh mẽ trả đạp gì thân. Muốn làm thế nào thì làm. Ngươi tốt nhất phản ứng một chút cho ta. Bằng không, ta liền sử dụng ảnh tượng, lại lưu lại toàn bộ mọi thứ diễn ra, sau đó mang nó truyền ra khắp tu chân giới triệu quốc, cho toàn bộ đồng đạo mà xem. Đường đường là đệ nhất mỹ nhân của Thiên Tương Tông, bị người khác hung hăng. Còn mẹ nó, đè xuống dưới thân, là bộ dáng thế này, dùng sức kẹp vào, lại đem ta hầu hạ thoải mái. Việc ngày hôm nay, chỉ có ta và ngươi biết, tuyệt đối không làm ngươi khó xử, nếu không... Nữ tử dưới thân nghe vậy thì ánh mắt chết lặng, rốt cuộc cũng lộ ra vẻ kính sợ. Nước mắt từ khóe mắt chảy xuống thành dòng. Một đôi chân thon dài cực hẹp kẹp lại, vòng eo cũng theo đó hợp tác thành động tác. Hít thật chặt, dùng sức. Hiện giờ ta là cơ duyên chiếm được một thanh ngọc kiếm, sau đó rời khỏi thí luyện giới, nhất định được tông môn coi trọng, trở thành trưởng môn tương lai của Thiên Thương Tông. Cũng không chừng, hơn nữa, bay thủ đoạn đoạt được thân thể sư muội. Quả nhiên danh sắc cùng thu. Xem ra thí luyện giới lần này quả nhiên là phúc phần của ta. Nam tử mạnh mẽ đắc cười, động tác càng thêm mạnh mẽ kịch liệt. Vào thời khắc này, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh, làm hắn hết cả hồn. Thí luyện giới này quả nhiên là một vùng đất không tốt. Một khi đã vậy thì đạo hữu có thể an tâm ở chỗ này mà yên giấc ngàn thu. Nam tử nghe vậy thì đứng thẳng lên, độn quang trong người lóe ra như là muốn né tránh. Nhưng không trung bỗng nhiên hiện lên một chớp sáng, lập tức một quả gầu to lớn như là đầu người, một cỗ huyết nhục phun bạch ra. Tiêu thần thân mặc hắc bào, thân ảnh chậm rãi hiện lên hư không, ánh mắt đảo qua trên người cô gái lộ vẻ kinh hãi, lập tức đem túi trữ vật của hắn cầm vào trong tay, xoay người muốn rời đi. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Vào thời khắc này, sau lưng truyền đến một tiếng lo lắng của người kia. Không biết đạo hữu có thể lưu lại một khối thí luyện thạch hay không? Túi trữ vật của thiếp đều bị ác nhân lừa lấy đi, nếu không cũng không rơi vào hậu quả như vậy. Xin đạo hữu giúp ta một lần. Đang nói chuyện, thân thể trụ trần mềm mại của nàng từ phiến đá. Khuôn mặt xinh đẹp hiện hiện trên ửng hồng. Đứng trước mặt Tiêu Thần, nàng liền nhẹ nhàng hành lễ với hắn. Thân thể nàng có lẽ vừa trải qua tàn phá, có chút suy yếu. Nàng đột nhiên cúi đầu, cả người ngả về phía Tiêu Thần. Thân thể mềm mại trước tiên tựa vào lồng ngực của hắn. Nhưng đúng lúc này, vẻ thẹn thùng trong đôi mắt kia đột nhiên là vẻ oán độc vô cùng. Đôi môi hồng đầy đặn hé mở, một tia sáng trong nháy mắt xuất hiện đâm vào trong ngực Tiêu Thần. Cùng lúc đó, một thân thể mềm mại yếu đuối hơi hơi xoay lại, nháy mắt bắn ra, cả người giật lại một khoảng cách. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, nhìn xuống thấy trước ngực một đoạn lộ ra một bề mặt giống như là nhố hoa châm. Đáy mắt hiện lên vài phần tự diễu, lập tức nhìn nữ tử trần truồng hỏi. Chẳng lẽ đây là đáp tạ ân tình cứu mạng? Nàng kia giờ phút này mặt lạnh như băng nhìn Tiêu Thần nói. Chuyện ngày hôm nay chỉ có ba người chúng ta biết. Hiện giờ ác nhân kia đã chết. Chỉ cần đạo hữu chết ở đây, chuyện này tuyệt đối không phải là truyền ra ngoài một chút nào. Huống chi, trong túi trữ vật của người này có một thanh ngọc kiếm. Nếu do thiếp thân đem ra tu luyện giới, có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên thiếp thân bắt đắc dĩ hạ thủ. Xin đạo hữu thứ lỗi. Hôm nay có thể an tâm mà chết ở nơi đây. Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần băng lãnh, lập tức chậm rãi lắc đầu, hắn thản nhiên nói. Lời nói của đạo hữu quả nhiên có lý. Xem ra tại hạ vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Hôm nay xem như là một bài học. Cho nên đạo hữu có thể rời đi. Nói xong, pháp lực trong cơ thể Tiêu Thần trong nháy mắt khẽ động. Một cỗ uy áp mạnh mẽ từ đó tán phát ra. Độc châm đang cắm ở trong ngực đột nhiên bị bức ra ngoài. Tốc độ so sánh lúc trước nhanh gấp 3 lần. Không thua kém gì, bay vào giữa hai nung vụ nàng. Kịch độc trong nháy mắt từ trái tim đi theo máu truyền khắp cơ thể. Trong mắt nàng tràn đầy vẻ không thể tin được. Thân thể trắng nõn trần trụi trong nháy mắt hiện lên màu xanh kín mình, lập tức ngã xuống bỏ mạng. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Lần này nếu không phải vì kim ấn khắc chế độc tố thì hậu quả thật khó lường. Mình hẳn còn quá khinh suất. Con đường tu chân nguy hiểm trùng trùng, không cẩn thận một tí sẽ chìm vào cát bụi, chết oan uổng. Trời ạ, sau này càng phải cẩn thận hơn mới được. Tiêu Thần trong lòng nghĩ như vậy, lập tức đem ánh mắt đảo qua sân động, xác nhận không có bỏ sót qua bất kỳ chỗ tốt nào. Trong nháy mắt, đánh ra hai quả cầu lửa, đem hai thi thể này đốt thành tro tàn, lập tức đi nhanh ra sân động. Trên người độn quang chợt lóe lần nữa, hóa thành một đạo thanh hồng mà đi. Quảng trường Thanh Ngọc Điện mọc ra. Giờ phút này Mộc gia chủ đang ngồi ở chủ tọa, đưa lưng ra phía cửa điện. Hai bên đều có 12 ghế ngồi màu tím. 12 người hoặc là nhắm, hoặc là tĩnh tu, hoặc là dáng vẻ uy nghiêm, hoặc là sắc mặt ôn hòa, đang an tọa như vậy. Từ nơi này, trên 10 người phát ra khí tức, toàn bộ đã đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ. Nơi đối diện với đại điện, trên mặt đất có một trận pháp lớn mấy trượng, hoa văn phức tạp, hình thức cổ xưa, từng luồng dao động không gian có thể hiểu là không ngừng giữa không trung mà truyền ra. Bên trái, truyền tống trận chi chít hơn 100 người, tất cả tu sĩ trẻ tuổi của Mộc gia, bọn họ thân mặc trường bào thanh sắc, tuổi trẻ nhưng mà khí tức trên người đều cực kỳ mạnh mẽ, so với tu sĩ cùng tuổi thì được xem như là nhân vật nổi trội. Tuy rằng bọn hắn sắc mặt bình thản, nhưng mà mặt mày cũng lơ đãng, cũng phóng ra nhiều điểm ngạo khí. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.